Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, chương 2565, 800 năm kịch biến vô kỵ phôi thai thành. Ân nương đương thật là rất chán ghét a. Lucifer tức la mắng một tiếng, chính mình thủ đoạn, không giết chết Trường Không Vô Kỵ bất kỳ một cái nào người nhà. Nhưng là Lãm Nguyệt bên kia cưỡng ép kéo ra ngoài chính mình mệnh số sau đó. Nhưng có thể chán ghét mình một chút, mặc dù đã vũ trụ vĩnh sinh, nhưng cũng muốn bị quấy nhiễu. Cho ngươi không có cách nào, toàn tâm tiến vào trạng thái tu luyện, vậy ngươi vừa có thể không biết sao ta sao? Tới nha, chúng ta chiến đấu nhỉ? Lãm Nguyệt cười ha hả vừa nói, không có chút nào sợ trì hoãn thời gian. Dù sao hắn cũng có chí năng phách phân thân, có thể đơn độc tu hành, chỉ cần Thâu Thiên Giả cùng Giang Vưu Muội với hợp tác với mình, liền không có cần gì sợ. Ngươi nghĩ rằng ta không dám đánh? Lão phu cũng không có chút nào sợ. Lucifer cao giọng hét lớn, xoay mình xách tứ đại tạo hóa ngọc điệp, chủ động công kích tới. Lãm Nguyệt tia không chút do dự, hô kêu một tiếng Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả vài người. Đồng thời lại một lần nữa với Lucifer đấu với nhau. Bọn họ hiện nay phương đó cũng không có tuyệt đối áp chế lực. Cuộc chiến đấu này chỉ sợ là một trận kỷ nguyên cuộc chiến. Không biết đánh tới năm nào Hà Nguyệt mới có thể phân ra thắng bại tới. Càng thêm chủ yếu là hai bên đều có người có thể tách ra tu hành. Lãm Nguyệt có thể dùng trí năng phách, không ngừng tăng lên đối với tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ tình huống. Nhưng là, Lucifer được ra cũng không đơn giản a. Hắn không hổ là gài bẫy rất nhiều người siêu cấp nhân vật. Chiến đấu đồng nghiệp, hắn phân thân Michael, giống vậy tiến vào tu hành lĩnh ngộ trạng thái. Đối với mình trong tay tứ đại tạo hóa ngọc điệp tiến trình, cũng không có chút nào buông lỏng. Hơn nữa, theo thời gian lâu chuyển rời, chiến đấu trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm sau đó, Trường Không Lãm Nguyệt đám người liền phát hiện Lucifer chỗ kinh khủng. Lãm Nguyệt lĩnh ngộ là đang ở trí năng phách cùng vô kỵ trí năng phách đồng thời dưới sự cố gắng tiến hành. Cho nên đối với Ngọc Điệp năng lực gia tăng tốc độ thật nhanh tương đương, nhưng là coi như là như thế, Lucifer tiến trình đều không có thể bị quét xuống. Hơn nữa chính mình vài người bên này xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa thay thế Giang Vưu Muội với Thâu Thiên Giả đạo không cùng Giang Trường Thiên, cũng không có thời gian cùng năng lực phân ra phân thân tới tăng cường chính mình tạo hóa ngọc điệp. Cho nên theo thời gian chiến đấu chuyển rời, Lucifer một chọi ba trong chiến đấu, hắn ưu thế cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Lãm Nguyệt cả đám đều có bị động cảm giác. Hừ hừ hừ, là không phải phải cùng ta đấu sao? Ta lão nhân cách nhìn, nhưng so với các ngươi những thứ này hợp mạnh hơn nhiều. Nhắc tới thăng, chính là bốn cái đồng thời tăng lên. Nếu mà cứ như vậy, các ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ta hoàn toàn áp chế. Lãm Nguyệt, Đạo Không, Thâu Thiên Giả, Giang Vưu Muội, Giang Trường Thiên, các ngươi sớm muộn cũng sẽ thua ta. Ha ha ha ha, Lucifer không thể không kiêu ngạo phá lên cười. Bất quá hắn nói cũng là sự thật a. Chuyện này đưa lên rồi Lãm Nguyệt đám người lo lắng chương trình trong ngày bên trong. Bất quá, nhiều năm như vậy lâu dài chiến đấu hả? Thế giới loạn thần hải bên trong cũng có một ít thay đổi. Trường Không Vô Kỵ mấy cái con trai, mấy cái phu nhân, hiện nay cũng đã trở thành vô thượng chí tôn. Đáng tiếc là, trở thành vô thượng chí tôn sau đó, bọn họ mới phát hiện mỗi người bất đắc dĩ. Bây giờ vô thượng chí tôn loại tu vi này, tựa hồ đã không đáng giá. Bởi vì ở Lucifer đám người trong chiến đấu, bọn họ như cũ không có chút nào lau tay khả năng. Căn bản là không ảnh hưởng được chiến cuộc một phần một hào. đây cũng quá để cho người ta bị đả kích lớn rồi. Trước bị Lucifer mệnh số chém chết đám người kia, bây giờ cũng đã cơ hồ trạng thái cũng khôi phục. Bọn họ vốn là không chết, lại xuyên thấu qua sinh nhật mệnh chi luân lần nữa viết. Thực ra đám này người cũng đã sớm bình thường. Bọn họ đều thuộc về một loại, xen vào vũ trụ bên trong cùng vũ trụ bên ngoài mệnh số giới hạn trung gian. Trở thành này một vùng vũ trụ đặc thù sinh mạng thể. Trước mắt hết thảy, thực ra cũng đều không đủ mấu chốt. Mấu chốt là Giang Vưu Khả nữ nhân này đã không còn là hoàn toàn ngây thơ trạng thái. Bây giờ nàng đã có mười mấy tuổi hài tử bộ dáng. Tựa hồ khoảng cách cả người hoàn toàn trở thành đại nhân. Để cho các đại thần phách cũng khôi phục thời gian thường lệ. Cũng là không phải đặc biệt xa vời. Và lại một món khác chuyện trọng yếu là trên đất 800 năm thời điểm, Trường Không Vô Kỵ hủy diệt chi thần phân thân. Thứ nhất xuất hiện hoàn toàn cảm ngộ, vị này hủy diệt chi thần phân thân, đối với chính mình hủy diệt trảm hồn lĩnh ngộ, đạt tới tuyệt đối cực hạn. Sau đó ở lãm nguyệt đám người chú ý bên trong, cho dù nhảy đến não vũ trụ trung gian, sau đó bị não vũ trụ nhanh chóng rảo sát thành bột, bỏ mình mà nói thành. Thì ra là như vậy, chúng ta trảm hồn chi đạo, chém chết chính mình hồn phách thời điểm, nhưng thật ra là dấn thân vào với não vũ trụ bên trong. Cho nên như vậy mới có thể dung hợp não vũ trụ, tạo thành phụ thần thân. Ta hiểu được, hy vọng ta cùng còn lại phân thân, cũng có thể sớm một chút, lĩnh ngộ chính mình trảm hồn chi đạo, trí năng phách thông minh vạn phần. Cơ hồ là một chút liền rõ ràng. Về phần tại sao hủy diệt thân lĩnh ngộ tương đối nhanh chóng, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hủy diệt thân ngay từ đầu chính là đầy đủ nhất thân thể, thừa kế phụ thần bên người, chân chính hủy diệt chi thần. Cho nên nó lĩnh ngộ nhanh nhất. Ở thứ 800 thâm niên sau khi thì thành công ném vào não vũ trụ trong lồng ngực, chí năng phách lĩnh ngộ, cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn quá. Mà ở hủy diệt thân dấn thân vào trảm hồn tiến vào não vũ trụ sau, chí năng phách còn cẩn thận, vô cùng rõ ràng, cảm nhận được một cái não vũ trụ biến hóa. Ở não vũ trụ chính giữa, có như vậy một cái tiểu tiểu sinh mạng thể, lấy phôi thai trạng thái xuất hiện. Cái này sinh mạng thể thực ra chính là Trường Không Vô Kỵ bản tôn. Đây đã là trọng sinh bắt đầu. Cùng lúc đó, lúc trước chỉ có thể tiểu tiểu lợi dụng não vũ trụ, xảy ra cực lớn biến hóa. Chí năng phách vân vân phân thân đã có thể siêu khống toàn bộ vũ trụ. 1/9 lực lượng. Đây cũng là cuối cùng một loại tạo hóa ngọc điệp xuất hiện. Chân chính nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn tạo hóa ngọc điệp. Cuối cùng này hỗn độn tạo hóa ngọc điệp phải không tồn tại, cũng là nhất tồn tại, bởi vì nó đại biểu chính là vũ trụ khống chế hạch tâm. Còn lại bất kỳ tạo hóa ngọc điệp, nói càng xuyên thấu qua bạch một chút, giống như là có nhất định toàn lực vương ra. Chỉ có hỗn độn tạo hóa ngọc điệp mới thật sự là hoàng đế. Khi này 1/9 lực lượng tới tay sau này, chí năng phách liền bĩu môi cười. Lãm Nguyệt cũng biết trong đó hết thảy. Ngón này thủ đoạn, trước hết cất giữ, đem tới nếu như phía dưới bản tôn cùng đạo không đám người gánh không được Lucifer tấn công thời điểm, liền có thể sử dụng được. Hay hoặc là nói, đối với hỗn độn nắm giữ, đủ để tiêu diệt Lucifer thời điểm, cũng liền có thể cường thế xuất thủ, đem đối phương chém chết chi tương đương. Chỉ bất quá, sợ rằng mặt sau này điểm thứ hai là không có dễ dàng như vậy, dù sao cũng mới 1/9 mà thôi, cường giả chẳng mạnh đến đâu. Dù sao Lucifer ngọc điệp lĩnh ngộ đã toàn bộ đều có 4 tầng trên dưới tương đương Lãm Nguyệt bên này. Đại khái là hơi cao dáng vẻ, Lucifer chân chính sức lĩnh ngộ tương đối biến thái a. Lãm Nguyệt thực ra cũng có chút lo lắng. Nếu như một ngày kia không cẩn thận lời nói, thật không biết Lucifer có thể hay không siêu tốc một dạng vượt qua chính mình, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.